Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024. Chương 1024 Thông Phòng Nha Đầu. Minh Ca cái mũi phun khí, nói giống như ta là cái dẫn mối giống nhau, mắt nhìn tức phụ lửa giận lại có phục châm xu thế. Tống Tiểu Tráng vùi đầu ngậm lấy tức phụ một viên cây đậu. Chờ tức phụ thanh âm mềm mại, lúc này mới hàm hồ nói, tức phụ là tiên nữ, ai thấy tức phụ đều thích, bất quá tức phụ chỉ là ta một người, ai cũng đoạt không đi, này hai chỉ thời thời khắc khắc đều ở nhớ thương Lưu Dực đâu. Minh Ca đôi tay nhéo tóc của hắn, chậm một chút, hảo, nhất định chậm rãi. Tức phụ còn có gì chỉ thị? Ngô, Minh Ca nhấc chân đi đá ra hỏa này. Tống Tiểu Tráng hắc hắc cười đem Minh Ca chân bắt lấy giá khởi. Tức phụ, người thật sự đặc hào, nơi nào đều thơm ngào ngạt. Không chỉ có tâm linh thủ xảo thân thể diệu, ánh mắt càng là hảo vô cùng. Gia hỏa này muốn lộng liền lộng, không lộng đánh đổ, cọ sát cái gì nha. Minh Ca trên người bị hắn trêu chọc từng luồng tà hỏa tán loạn. Ta ánh mắt hảo cái gì? Tức phụ lúc trước tuyển ta, đủ để thuyết minh tức phụ ánh mắt độc đáo. Hóa ra gia hỏa này là tự cấp chính mình trên mặt thiếp vàng a. Minh Ca vừa muốn phản bác, gia hỏa này một thọc rốt cuộc, ngay sau đó đem thân thể của nàng ôm trụ. Tức phụ, người thật là ta bảo bối cục cưng. Đáp lại Tống Tiểu Tráng chính là Minh Ca một chân đem người cấp đạp khai, lăn ngươi đến miệng thịt. Tống Tiểu Tráng sao có thể làm người chạy nha. Đôi tay ôm lấy Minh Ca vòng eo, lại lần nữa một áp rốt cuộc. Minh Ca hừ một tiếng. Tống Tiểu Tráng đôi tay ở Minh Ca trên người đi tới. Minh Ca liền nửa điểm phản kháng lực đạo cũng chưa. Sáng sớm ngày thứ hai, trước bàn ngồi Tống Mẫu, Tống trưởng quầy vẻ mặt vui mừng. Nguyên lai là Tống gia đại tẩu tẩu mang thai, Tống gia tẩu tẩu hiện giờ đây là đệ tam thai. Tống gia về sau nhân khẩu tất cả đều là Tống gia tẩu tẩu công lao, Minh Ca vì Tống gia tẩu tẩu nói hỉ. Đề tài liền xả tới rồi nàng trên bụng mặt, tính lên. Minh Ca gả tiến Tống gia đều mau 5 năm thời gian. Này bụng còn không có một chút động tĩnh, hiện giờ Tống gia tiểu phòng ở đổi căn phòng lớn thay đổi. Một lần lại một lần, Tống gia nha hoàn gã sai vặt cũng từ một cái biến thành vô số cái, Tống Mẫu cuộc sống này quá càng ngày càng dễ chịu, nhưng này tâm sự lại càng ngày càng nặng. Vô hắn, nhà hắn lão nhị còn liền cái hài tử đều không có đâu, chẳng sợ gia tài bạc triệu. Nhưng không con cháu hậu đại lại có ích lợi gì, trước kia Tống Tiểu Tráng cùng Minh Ca nơi nơi chạy. Tống Mẫu vô pháp bắt lấy người, hiện giờ thật vất vả có cơ hội, tự nhiên đến mỗi ngày nhắc mãi, quang việc này một ngày không được nhắc mãi bao nhiêu lần. Hiện giờ có Tống gia đại tẩu tẩu làm đối lập, Tống Mẫu nhắc mãi lợi hại hơn, Minh Ca vẫn luôn cúi đầu yên lặng ăn đồ ăn. Tống Mẫu nhìn Minh Ca như vậy liền tới khí, nhà mình nhi tử sản nghiệp như vậy đại, Minh Ca không thể sinh, cũng đến thu xếp cấp Tống Tiểu Tráng lộng cái có thể sinh nữ nhân a. Việc này nàng ám chỉ quá bao nhiêu lần, này tức phụ lại là một bộ lợn chết, không sợ nước sôi bộ dáng. Tống Mẫu hiện giờ thấy thế nào đều cảm thấy lúc trước Tống Tiểu Tráng cưới Minh Ca thật sự là cái sai lầm. Tống Mẫu sụ mặt nói, Tiểu Tráng bên người cũng không có người hầu hạ, ta bên người Hỷ Quyên cơ linh ngoan ngoãn, làm nàng hầu hạ Tiểu Tráng đi. Vẫn luôn tự cấp Minh Ca gắp đồ ăn Tống Tiểu Tráng rốt cuộc ngẩng đầu. Ta không cần, nương người nếu là cảm thấy người không tồi, khiến cho nàng hầu hạ cha ta đi, chuyện của ta ngài không cần phải xen vào. Tống Mẫu tức giận đến chiếc đũa một quăng ngã. Ngươi, ngươi này nghiệt tử, ngươi nói cái gì a ngươi? Tống Tiểu Tráng vẫn luôn là trong nhà trung nhị nhân vật. ai cũng không dám cùng hắn so hoành. Tống Mẫu lược chiếc đũa, Tống Tiểu Tráng trực tiếp quăng ngã chén, kéo nhà mình tức phụ liền hướng ra ngoài đi đến. Đi Doanh Phong Tửu Lầu ăn đi thôi, nhà này cơm nơi nào có thể ăn đến đi vào. Tống Mẫu tức giận đến kêu to, Tống Tiểu Tráng ngươi còn có phải hay không ta nhi tử a ngươi. Ta đây đều là vì ngươi hào, ngươi đây là mỡ heo che tâm ngươi. Tống Tiểu Tráng cũng không quay đầu lại, nương ngươi đây là được phú quý đã quên bản tâm. Ngươi nếu là thật nhàn đến không được, có thể đi ở nông thôn trụ một thời gian đi. Nhìn một cái ngươi hiện tại, đại gia chủ mẫu diễn xuất ngươi không học nhiều ít. Người đàn bà đanh đá cái giá nhưng thật ra càng bãi càng lợi hại. Tống Tiểu Tráng này khẩu độc quả thực có thể đem người phun chết. Tống Mẫu duỗi tay chỉ vào Tống Tiểu Tráng đối Tống Phụ giống. Ngươi nhìn một cái này bất hiếu tử, đây là muốn tức chết ta nha. Minh ca đẩy đẩy Tống Tiểu Tráng, nàng thở dài, quay đầu đối Tống Mẫu nói, ta cha mẹ lúc ấy nhìn chúng Tống gia, chính là bởi vì trong nhà nề nếp gia đình chính khí. Ta cùng Tống Tiểu Tráng lúc ấy thành thân phía trước cũng nói qua, hắn nếu là về sau phú quý dám lộng cái nữ nhân ở trong phòng, ta sẽ trực tiếp hiu hắn. Tống Mẫu bị Tống Tiểu Tráng khí cái chết khiếp, bị Minh ca cái này khí cái toàn chết. Từ trước đến nay cũng không dám tranh luận nhị tức phụ thế nhưng như vậy lạc nàng mặt. Nàng này về sau còn như thế nào ở dâu cả trước mặt ngẩng đầu, không đợi Tống Mẫu nói chuyện. Tống Tiểu Tráng tiếp tục nói, nương, ngươi nếu là muốn cho ta đánh cả đời quang côn, ngươi liền cứ việc bức hai chúng ta đi. Hôm nay thiên bị ngươi lải nhải, ta đều tưởng thắt cổ tự sát. Tống Tiểu Tráng lôi kéo nhà mình tức phụ ra sân. Tống Mẫu dương miệng vẫn là một bộ vô pháp phản ứng tiết tấu. Nàng chỉ vào Tống Phụ thét chói tai, nhìn một cái này cái gì nhi tử, ta đây là làm bậy a ta. Tống Mẫu loại này la lối khóc lóc phương thức Tống Phụ đã nhìn cả đời. Hắn sắc mặt bất động nên ăn cơm ăn cơm, nên gắp đồ ăn gắp đồ ăn. Chờ Tống Mẫu ánh mắt lại ngó lại đây, hắn nói thẳng, ta đi cửa hàng nhìn một cái, Tống gia đại nhi tử cùng nhà mình tức phụ đã sớm khẽ không thanh ly. Nhà ăn, hiện giờ cái bàn bên liền thừa hai cái tôn tử. Nhìn đến hai tôn tử, Tống Mẫu xúc cảnh sinh tình, lại là một phen đấm ngực dừng chân, làm bậy a sinh ra như vậy cái đồ vật. Thu ca tới Ngô Thành, lại là Trịnh Ngọc Châu ở Lưu lão phu nhân trước mặt mịt mờ nói lên Lưu Dực. Hướng Ngô Thành chạy chính là bởi vì thường thường nhớ thương Minh ca cái này muội tử, lúc trước Lưu lão phu nhân nhận hạ Minh ca, chính là nghe xong Lưu Dực nói Minh ca sự, nhà đầu này tuy rằng xuất thân không tốt, chính là có như vậy cái Minh Nguyệt đại sư vì nàng mưu đường ra, cũng là cái người có phúc. Hiện giờ nghe được con dâu nói loại này lời nói, Lưu lão phu nhân thật hận không thể trực tiếp ném chị Ngọc Châu mấy bàn tay. Nhà mình nhi tử đó là làm chính sự đi, bị tức phụ nói ra, như thế nào như vậy dơ bẩn a. Lưu lão phu nhân dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền. Nếu nhi tử bên người không ai hầu hạ, vậy làm Thu Di nương cũng đi theo đi Ngô Thành đi hầu hạ nhi tử đi. Trịnh Ngọc Châu nghe xong thiếu chút nữa không nôn ra máu. Đại khái là hiệu ứng bươm bướm. Này một đời thật nhiều chuyện này cùng nàng chính mình kia một đời có khác nhau. Nàng cho rằng chính mình sống lại một lần lại ở trong mộng được thần tiên dạy bảo, ở Lưu gia tuyệt đối có thể thành thạo, nhưng mà không nghĩ tới, như cũ là từng bước bị quản chế một bước khó đi. Như vậy cục diện nàng không cam lòng, nàng tuyệt không sẽ làm chính mình như kiếp trước giống nhau cuối cùng lại lạc cái bị đưa vào am ni. Cô kết cục, Thu ca tới Ngô Thành xử lý Lưu Dực nhà cửa, cũng liền thường xuyên tới Tống gia bái phỏng Minh ca, từ Thu ca trong miệng, Lưu Dực hậu chi hậu giác mới biết được Tống gia biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái gì? Tống gia kia chỉ khỉ ốm làm buôn bán đã phát tài. Hết chương.